Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1197, sứ đồ chiếc nhẫn. Đổi một kiện, ba vị nghị trưởng cấp đại lão nghe xong, từng cái đều tưởng rằng nghe lầm, cái này lại không phải trên đường cái mua thức ăn, sao có thể nói đổi một kiện liền đổi một kiện. Vẫn là đối An Spark có lo lắng. Vẫn kiếm chân nhân lông mày nhíu lại. Chỉ muốn đến khả năng này. Vương Húc yên lặng gật đầu. Hắn không cách nào thuyết phục ba vị nghị trưởng để bọn hắn tin tưởng lời của mình. Lại không có nghĩa là sẽ xem nhẹ chuyện này. Hắn vẫn là không tín nhiệm An Spark. Trực giác cái này đồ vật nhìn không thấy sờ không được. Nhưng là người không thể phủ nhận nó tồn tại. An Spark cho hắn cảm giác thật không tốt. Hắn thà rằng từ bỏ cũng sẽ không cần cái này đồ vật. Dù là An Spark thật rất hữu dụng, tương lai có khả năng hối hận. An Spark một ít đặc tính cùng ta khí đạo một mạch có chút liên hệ chỗ. Ta nguyện ý dùng chiếc nhẫn này loại trí bảo đổi lấy ngươi An Spark thuộc về quyền. Múa dương chân nhân vừa nói, một bên dương lên ngón tay của mình. Vương Húc dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tại múa dương chân nhân trên tay, phủ lấy một viên kim sắc chiếc nhẫn, cũng không biết là dùng làm gì. Giới tên sứ đồ, ngươi có thể dùng chiếc nhẫn này, khống chế 12 vị linh hồn cấp độ không cao ngươi 3 lần sứ đồ. Nếu bị sứ đồ chiếc nhẫn đánh lên lạc ấn, đối phương liền sẽ hiệu chung với ngươi, sinh tử chỉ ở ngươi một ý niệm. Đương nhiên, bảo bối là bảo bối tốt, sử dụng hạn chế cũng là có, trừ bỏ bị khống chế người, linh hồn cấp độ không thể vượt qua ngươi 3 lần bên ngoài. Đánh xuống lạc ấn lúc đối phương cũng không thể phản kháng. Muốn cam tâm tình nguyện bị ngươi khống chế mới được, ta từng cùng người liên thủ, ép buộc một vị cường giả hướng ta hiệu chung, kết quả hắn lựa chọn tự bảo mà chết cũng không có để ta đắc xính. Cho nên lạc ấn sứ đồ không phải dễ dàng như vậy. Múa dương chân nhân lấy xuống chiếc nhẫn, đặt ở An Spark bên cạnh, nói, ngươi có thể cân nhắc. Nói nơi này, múa dương chân nhân phảng phất sợ Vương Húc không đáp ứng đồng dạng. Lại bổ sung một câu, An Spark loại này đồ vật, cảm thấy hứng thú người sẽ không quá nhiều, chính là giống như thiên võng. Dùng để bồi dưỡng mình máy móc quân đoàn, trong thời gian ngắn cũng sẽ không gặp hiệu, càng đừng nói hao phí tài nguyên, người không cần trông cậy vào nó có bao nhiêu quý hiếm. Vương Húc không nói gì, chỉ là đánh giá sứ đồ chiếc nhẫn. Sứ đồ chiếc nhẫn có thể khống chế cường giả, tại linh hồn cấp độ không thể vượt qua mình 3 lần tình huống dưới. Nói cách khác nhiều nhất vượt qua một cái tiểu cảnh giới đi khống chế người khác. Lấy Vương Húc tình huống đến nói, hắn có thất giai viên mãn tu vi, chiến lực chân chính có thể so với bát giai hậu kỳ thậm chí bát giai viên mãn. Sử dụng sứ đồ chiếc nhẫn, hắn chỉ có thể khống chế cao hơn hắn một cái giai đoạn, cũng chính là bát giai sơ kỳ tu sĩ. Nhưng trên thực tế, bát giai sơ kỳ tu sĩ đối với hắn căn bản không có tác dụng gì a. Không, không thể như vậy tính. Nếu là khống chế lãnh hàn, từ Bách Lâm loại này có thể vượt cấp mà chiến thiên tài, dù là chỉ có thể vượt qua một cái tiểu giai đoạn khống chế, đối với hắn trợ giúp cũng sẽ không nhỏ. Lại hoặc là khống chế tu luyện vận mệnh, nhân quả, thôi diễn, không gian, thời gian, những này có đặc thù lực lượng người cùng hắn tiến hành ưu thế bổ sung. Đến thời điểm hắn hoàn toàn có thể lợi dụng sứ đồ chiếc nhẫn chế tạo một cái lấy hắn làm hạch tâm đoàn nhỏ đội, gặp được cường đại đối thủ thời điểm thậm chí có thể để cho những người này tự bạo đến vì hắn thắng được đào tẩu thời gian. Đúng, còn có thể khống chế cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là am hiểu hợp kích chi thuật người, lại hoặc là chiến lược ngập trời, linh hồn cấp độ không đủ khả năng người, tỉ như nguyên tố sinh vật, cái này tộc quần đặc tính, quyết định linh hồn của bọn hắn cấp độ sẽ không quá cao. Bát giai nguyên tố sinh vật, linh hồn cấp độ có thể có thất giai thế là tốt rồi. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng sứ đồ chiếc nhẫn đặc điểm, khống chế một vị bát giai viên mãn giai đoạn nguyên tố sinh mệnh. Loại này chiến lực cao, linh hồn cấp độ hơi thấp sinh vật, tại tu chân thế giới cũng không tồn tại. Thế nhưng là Vương Húc có xuyên toa môn, có thể vãng lai khác biệt thế giới. Trước đó không có cẩn thận tìm kiếm, nếu như tìm, đoán chừng vẫn có thể tìm được. Khỏi cần phải nói, vu tộc linh hồn trình độ liền không cao, phổ biến muốn so tiên đạo tu sĩ thấp một chút, sức chiến đấu nhưng không thấy được sẽ kém. Đáng tiếc, trong hồng hoang vu tộc chỉ còn lại có mèo to mèo con 2-3 con, mà lại đều theo hậu thổ tổ vu tránh đến lục đạo luân hồi bên trong xung làm âm thần đi. Lục đạo luân hồi chính là hồng hoang thế giới tồn tại căn bản, thánh nhân cũng bất lực dung chuyển. Lấy Vương Húc thực lực, đánh hậu thổ tổ vu suy nghĩ chính là muốn chết. Dù là thánh nhân giáng lâm luân hồi, cũng đừng nghĩ chiến thắng, có luân hồi chi lực gia trì hậu thổ. Luân hồi là thuộc về thiên đạo luân chuyển lực lượng. Hồng quân nếu như là hợp đại đạo, hậu thổ liền tương đương với hợp dưới đường lớn râu ria không đáng kể. Không phải thánh nhân, sức chiến đấu không thua gì thánh nhân, địa vị phi thường cao thượng, có chút tam hoàng đứng đầu thiên hoàng phục hy hương vị. Đổi, Vương Húc khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hắn không phải máy móc cùng luyện khí nhất mạch tu sĩ. Unspark tại hắn trên tay tác dụng không lớn. Càng đừng nói hắn đối Unspark cũng không tín nhiệm, mà lại căn cứ sứ đồ chiếc nhẫn hiệu quả. Nó chân chính chỗ cường đại ở chỗ không có cảnh giới hạn chế. Cửu giai thậm chí thập giai cũng có thể sử dụng. Vượt cấp mà chiến, càng đến phía trên càng khó lấy tiến hành. Mỗi cái cánh cửa đều giống như thiên giản. Tu vi thấp lúc, vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới chiến đấu dễ như trở bàn tay. Đến bát giai viên mãn thậm chí cửu giai, đang suy nghĩ vượt qua cảnh giới coi như khó khăn. Mạnh như Đông Hoàng Thái Nhất, lấy bát giai viên mãn tu vi trấn áp thiên hạ, càng có Đông Hoàng Trung nơi tay, đối mặt thánh nhân lúc cũng phải nhíu mày. Vương Húc cũng không dám cho rằng mình đạt tới bát giai viên mãn thời điểm có thể mạnh hơn Đông Hoàng Thái Nhất, ép tới thánh nhân không ngẩng đầu được lên, không thể không thiết kế ra vu yêu đại chiến tiết mục. Cho nên hắn hoàn toàn có thể tìm cơ hội tại bát giai viên mãn thời điểm khống chế một vị cửu giai tồn tại đến đề thăng thực lực. Tỉ như đám kia bị phong ấn ngày cũ chư thần, ngày cũ chư thần Iapetus, đây là Vương Húc tại xuyên qua sơ kỳ tại rừng trung tiểu phòng vị diện nhìn thấy qua một vị bị phong ấn siêu cấp cường giả. Iapetus thân là Titan chi thần, Olympus thần hệ bên trong, rớt đều muốn dùng âm mưu quỷ kế mới có thể đánh bại vô thượng cường giả. Tự thân tồn tại cùng quyền hành vô cùng có khả năng tại bát giai phía trên. Dù sao, rừng trung tiểu phòng vị diện, phong ấn chỉ là Iapetus một bộ phận thần tính, nhưng hắn cho Vương Húc tượng thần, là đủ chống lại đại thiên thế giới thiên phạt. Có thể nghĩ thời kỳ toàn thịnh Iapetus mạnh bao nhiêu. Thành giao, múa dương chân nhân đem sứ đồ chiếc nhẫn đẩy ra. Đắc ý cầm đi Unspark, sứ đồ chiếc nhẫn, nhưng làm hắn cho lừa thảm rồi. Làm luyện khí nhất mạch trạch nam, múa dương chân nhân bản thân liền không lấy chiến lực tăng trưởng. Căn bản không có năng lực khống chế quá mạnh tồn tại. Một lần duy nhất, mời 2 cái cao thủ đi trấn áp một vị lưu vong cường giả. Kết quả người không có trên sự khống chế, còn bị tự bảo làm cái đầy bụi đất. Từ đó về sau, múa dương chân nhân liền đem sứ đồ chiếc nhẫn đem gác xó. Quá yếu hắn nhìn không lên, quá mạnh hắn đánh không lại, ai có thể lý giải hắn xấu hổ. Tiểu tử ngươi nhặt được bảo, sứ đồ chiếc nhẫn đối ta tác dụng không lớn, đối ngươi cũng không đồng dạng. Múa dương chân nhân đắc ý cầm Unspark, vẫn không quên thay Vương Húc động viên một hai. Ta cũng cảm thấy như vậy. Vương Húc có mình lực lượng, vui vẻ nhận lời xuống tới, đem sứ đồ chiếc nhẫn đeo ở trên tay. Thật đừng nói, chiếc nhẫn đồng dạng sứ đồ chiếc nhẫn, mang trên tay hắn còn rất phối hợp. Giao dịch kết thúc, ta trở về nghiên cứu Unspark đi. Múa dương chân nhân lòng như lửa đốt muốn đi. Chân nhân, cẩn thận một chút, ta vẫn là cảm thấy Unspark có vấn đề. Vương Húc vuốt ve chiếc nhẫn, lần nữa khẳng định hắn đối Unspark cách nhìn. Múa dương chân nhân khoát tay áo, cũng không biết nghe không nghe lọt tai, hẳn là không có đi. Cường giả đều rất tự phụ. Múa dương chân nhân trước đó kiểm tra qua Unspark, cho rằng không có vấn đề, có thể hay không tin tưởng hắn khuyên cáo rất khó nói. Dù sao, ăn nói suông thuyết pháp không cách nào phục chúng. Ngươi bị múa dương chân nhân lừa. Sứ đồ chiếc nhẫn chúng ta đều nghiên cứu qua, khống chế cường giả điều kiện rất hà khắc, không thể so sánh ngươi mạnh quá nhiều, còn yêu cầu không cách nào phản kháng, cam tâm tình nguyện tiếp nhận khống chế. Trên đời nào có ngu như vậy tử. Múa dương chân nhân sau khi đi, vẫn kiếm chân nhân nhíu mày nói, đồ đần sao? Vương Húc từ chối cho ý kiến. Tu chân thế giới rất nhỏ, mà hắn thế giới rất lớn, rừng lớn cái gì chim đều có, luôn có một chút đồ đần, hoặc là không được chọn, cam tâm tình nguyện bị hắn khống chế. Mà lại, trên thế giới không tồn tại hoàn mỹ vô khuyết đồ vật. Sứ đồ chiếc nhẫn nếu là một điểm hạn chế không có, cũng không tới phiên giao dịch cho hắn. Điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.